Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 681. Thụ nhân phó bản, chương 689. Thụ nhân phó bản, cũng không phải là tất cả ma pháp sư đều có thể tìm tới một cái tốt đội mạo hiểm ngũ. Lương Khâu Bạch Lam trước mắt chính là cái này tình trạng. Nico có tiếp cận cường giả đỉnh cao thực lực, cho nên có thể đủ mang đám người nhanh thăng cấp. Tiểu đội muốn triển khai bắt đầu vẫn là không có vấn đề. Rời đi thành Thiên Phong, đám người liền cùng cái khác mạo hiểm giả tách ra tiến lên. Dù sao ra thành Thiên Phong ở bên ngoài liền muốn phòng bị ngoại trừ đồng bạn bất luận cái gì mạo hiểm giả, bởi vì giết người đoạt bảo loại chuyện này bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh. Bất quá còn tốt không có người theo dõi mấy người, cho nên 7 người chậm rãi hướng phía phó bản tiến lên. Cái này phó bản tại trong rừng rậm, sở dĩ tới này cái phó bản chủ yếu là bởi vì phó bản sẽ tuôn ra một kiện phong thuộc tính ma pháp đồ. Trang sức, nếu như cho Lương Khâu Bạch Lam sử dụng có thể gia tăng lực chiến đấu của nàng. Ngoại trừ tuôn ra cái này phong thuộc tính đồ trang sức, còn tuôn ra một bộ 35 cấp chiến sĩ sáo trang. Có thể cho Nhân Hạo Nhiên cái này đại địa kiếm sĩ sử dụng. Chủ yếu quái vật là thụ nhân cùng ma pháp lang vương. Cái khác đều là tiểu quái vật, những tài liệu khác đều có thể cầm đi bán ra. Tóm lại soát cái này phó bản là vừa vặn tốt, mấy người tiến lên độ không phải rất nhanh, nhưng là phó bản khoảng cách thành Thiên Phong cũng là có đoạn khoảng cách. Đoán chừng cần hơn một ngày thời gian mới có thể đến đạt. Rất nhanh một ngày liền đi qua, Đoạn Thu cũng cảm thụ được phổ thông mạo hiểm giả là thế nào mạo hiểm. Dạng này cũng có thể hiểu rõ hiện tại thành Thiên Phong mạo hiểm giả hiện trạng. Rất nhanh trời liền thời gian dần trôi qua mờ đi, ban đêm muốn tiến đến, 7 người lựa chọn tại một mảnh địa thế chậm một chút cao trên núi nhỏ qua đêm. Dạng này cũng có thể qua sớm hiện chung quanh nguy hiểm. Dù sao đứng nơi cao thì nhìn được xa, Nico cùng Đoạn Thu đều có thể tại ban đêm tiếp tục đi tới thực lực. Bất quá vì đội ngũ cho nên hai người cũng không có biểu thị tiếp tục đi tới. Tại ban đêm tiếp tục đi đường vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng bị quái vật đánh lén, mặc dù bây giờ vừa rời đi thành Thiên Phong không lâu. Nhưng là quái vật vẫn là tồn tại, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Đoạn Thu lần này đi theo cũng không phải là muốn xuất thủ trợ giúp bọn hắn giết quái đánh trang bị, mà là tại một bên bảo hộ mấy người an toàn. Dù sao cũng là 38 cấp quái vật, Nico cũng không dám nói mình một người liền có thể trưởng khống toàn cục. Nếu như là cấp thấp phó bản cũng không cần gọi Đoạn Thu đến đây. Chính nàng liền có thể giải quyết. Ban đêm Đoạn Thu không có tu luyện mà là cùng Nico ôm ở cùng một chỗ tựa ở trên vách tường ngủ. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người gác đêm. Cho nên Đoạn Thu không cần lo lắng nguy hiểm mần ni. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Tiểu Sa cùng Tiểu Hoa lần này bị Đoạn Thu mang tới. Tiểu Hoa ngay tại Đoạn Thu trên đầu, gặp nguy hiểm tiếp cận Tiểu Hoa sẽ trước hết nhất cảm giác. Đoạn Thu hiện tại có chút cùng loại tinh linh đồng dạng dài. Cho nên trên đầu có đóa hoa nhìn cũng không phải là như vậy kỳ quái. Nico vốn đang tưởng rằng trang trí, bất quá Đoạn Thu lặng lẽ nói cho nàng đây là sủng vật. Biết chân tướng Nico sửng sốt rất lâu mới phản ứng tới. Một đêm chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ngày thứ hai vừa mới sáng đám người liền rời giường lần nữa ra. Khoảng cách trong rừng rậm phó bản đã không phải là rất xa. Phó bản bên cạnh thậm chí còn có cái mạo hiểm giả nơi trú quân. Đương nhiên đây là một chút thương hội từ xây dựng, chủ yếu là thu mua mạo hiểm giả từ phó bản bên trong đánh ra trang bị. Dù sao không gian giới chỉ không phải người nào đều có. Cho nên rất nhiều mạo hiểm giả để cho tiện sẽ trực tiếp tại phó bản cổng đem đánh ra vũ khí trang bị vật liệu tiện nghi bán ra cho thương nhân. Đoạn Thu không có cho Nico tiểu đội cung cấp không gian giới chỉ. Bởi vì cái gì đều Đoạn Thu cung cấp dạng này liền không có ý nghĩa. Cá nhân đồ vật chính là cá nhân, mà một đoàn đội trọng yếu nhất chính là cố gắng thông qua đến đạt thành cái nào đó mục tiêu. Chỉ có dạng này mới có ý tứ, có thể để cho đoàn đội rất nhanh dung hợp được. Tỷ như lần này Nico mục tiêu chính là cho Nhân Hạo Nhiên cùng Lương Khâu Bạch Lam đánh trang bị. Còn lại vật liệu thì bán ra kiếm lấy hắc ám tệ chia đều. Tới gần giữa trưa, tiểu đội rốt cục đi tới phó bản chỗ rừng rậm, dù sao cũng là 35 cấp phó bản, cho nên dám tới khiêu chiến mạo hiểm giả cũng không phải là rất nhiều. Ba người dựa theo tư liệu rất nhanh liền tìm được trong rừng rậm mạo hiểm giả nơi trú quân. Cái này nơi trú quân không phải rất lớn, nhưng lại có không ít đoàn đội đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy có mới đoàn đội tới, lập tức liền đưa tới những người mạo hiểm này chú ý. Mấy tên thương nhân bộ dáng mạo hiểm giả lập tức chạy tới nói. Các ngươi tốt, chúng ta là Chí Tôn Thương Hội thành viên. Nếu như cần bán ra vũ khí trang bị hoặc là vật liệu đều có thể tìm chúng ta. Giá cả hợp lý, không có vấn đề, Nico nhẹ gật đầu nói. Chí Tôn Thương Hội là một nhà danh tiếng không tệ thương hội. Chủ yếu chính là thu mua vật liệu trang bị loại hình. Sau đó vận chuyển đến Thành Thiên Phong kiếm lấy ở giữa chênh lệch giá. Tiết Nguyệt Thương Hội cùng Chí Tôn Thương Hội cũng có liên hệ. Rất nhiều dược liệu phương diện vật tư đều là mua sắm Chí Tôn Thương Hội. Phó bản lối vào ở bên kia, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Người này chỉ dừng rậm một cái phương hướng nói. Tạ ơn, không có dừng lại, mấy người lập tức liền hướng phía phó bản lối vào quá khứ. Có thể lại tới đây mạo hiểm giả trên cơ bản đều là 35 cấp tả hữu. Oánh Lửa cùng Oánh Nước còn có Nhân Hạo Nhiên mấy người đẳng cấp đều hơi thấp. Cho nên ở chỗ này một bên thăng cấp một bên đánh trang bị là tốt nhất. Rất nhanh mấy người liền thấy phó bản lối vào. Quả nhiên là một cái lơ lửng truyền tống môn. Lâm thời tiểu đội đã tổ kiến hoàn tất, cho nên Nico trực tiếp lựa chọn tiến vào. Quang mang lóe lên mấy người liền tiến vào phó bản, lựa chọn là trung cấp độ khó, cho nên đối với Nhân Hạo Nhiên mấy người tới nói vẫn là rất khó khăn. Đoạn Thu không có xuất thủ, mà là đứng tại đội ngũ bên cạnh, nếu như không có chuyện gì hắn chính là đến đánh xì dầu. Nhân Hạo Nhiên đè vào phía trước, Lương Khâu Bạch Lam cho hắn thả ra ma pháp hộ thuẫn. Dạng này có thể ngăn cản mấy lần quái vật công kích. Rất nhanh liền đụng phải quái vật, mấy cái thụ nhân, cái này phó bản mỗi lần đều là ngẫu nhiên, cho nên không tồn tại cái gì công lược, muốn đánh qua hoàn toàn dựa vào mạo hiểm giả kinh nghiệm Mani Nico trước viễn trình hấp dẫn một. Con lạc đàn thụ nhân, tại mấy người phối hợp xuống rất nhanh liền giải quyết hết. Thế nào, có thể chịu nổi sao? Nico hỏi. Nhân Hạo Nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay điểm một cái biểu thị chính hắn không có vấn đề. Vậy thì tốt, ta tiếp tục hấp dẫn thụ nhân, Đoạn Thu từ đầu đến cuối đứng ở phía sau không có xuất thủ. Nếu để cho hắn xuất thủ những này thụ nhân căn bản gánh không được mấy giây. Lần này tới là vì bảo hộ tiểu đội thành viên, không đến thời điểm nguy hiểm Đoạn Thu là sẽ không xuất thủ. Mấy cái thụ nhân rất nhanh liền bị quyết giải quyết, mấy người dọc theo rừng rậm tiến lên, rất nhanh liền hiện một mảnh mới thụ nhân căn cứ. Cái này phó bản mục tiêu cuối cùng nhất là tìm tới Lang Vương. Nhưng là muốn tìm được Lang Vương nhất định phải giết chết dọc đường thụ nhân. Một cái có tinh anh thụ nhân căn cứ, có chừng hơn 30 con thụ nhân. Những này thụ nhân mặc dù nhìn như rất phân tán nhưng là trên thực tế công kích trong đó một con. Liền sẽ hấp dẫn chung quanh mấy cái thụ nhân. Nơi này phi thường yêu cầu chiến sĩ lực phòng ngự. Nhất định phải có thể tại mấy cái thụ nhân công kích đến chịu đựng. Những nghề nghiệp khác công kích từ xa cũng nhanh mau chóng giải quyết vây công chiến sĩ thụ nhân. Không phải sẽ xuất hiện thương vong. Hết chương.